Ngạo Thế Đan Thần, chương 1532, chương 1536, hợp tác hoàn thành. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường vì có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng cực hạn lực lượng, phóng xuất ra ba cái huyễn pháp bảo lô, hơn nữa hắn bản thân viêm long bảo lô cùng thất tinh bảo lô. Tổng cộng là 5 lô, dù vậy. Hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể luyện chế 15 lô như vậy. Tổng cộng muốn luyện chế 7.000 lô, cần tương đối dài thời gian, đặc biệt là đối với mặt khác luyện đan sư mà nói. Không có nhiều năm không cách nào làm được, trầm tường còn ngại hiện tại rất chậm, đây chỉ là với hắn mà nói. Đối với hôm nay đều người, luyện chế nhiều như vậy lô đan, coi như là dùng hơn 10-20 năm đều là chuyện rất bình thường. Hiện tại hắn không chỉ có muốn khống chế 5 cái lò đan luyện đan, còn muốn hấp thu bầy đặt tại chung quanh hắn thánh thạch nội bộ thánh linh chi khí. Sau đó tại trong miệng ngưng tụ sáng tạo thần dịch, trầm tường mỗi ngày đều muốn lặp lại sự tình, nhưng là với hắn mà nói không có gì, bởi vì hắn hiện tại tương đương với là tại kiếm lấy thánh thạch. Còn có thể đề cao luyện đan trình độ, hắn đã rất thỏa mãn. Cứ như vậy, ngày qua ngày, đã hơn một năm đi qua, Hồng Hà cho hắn cái kia chút ít ngọc linh duẩn, đã bị hắn toàn bộ luyện chế thành vũ tiên đan, bởi vì muốn đồng thời điều khiển 5 cái lò đan luyện chế nhị phẩm đan tiên. Độ khó rất lớn, bản thân cũng cần lực lượng rất mạnh, cho nên hắn tổng cộng đã thất bại hơn 10 lô, nhưng là đối lập hắn sử dụng thời gian cùng gia đan số lượng mà nói. Thất bại cái kia hơn 10 lô căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trầm tường ở đằng kia luyện đan trong mật thất ngẩn ngơ tựu là đã hơn một năm. Cũng không có đi ra. Hắn mở ra mật thất cửa đá. Không khỏi cảm khái. Hắn không nghĩ tới chính mình luyện đan trong lúc bất chi bất giác. Tựu đi qua lâu như vậy. Hắn có chút bận tâm Bạch Hữu U cùng Tô Mị Giao. Trầm tường cùng các nàng là lần đầu tách ra thời gian dài như vậy. Hắn đã không thể chờ đợi được mà muốn đi xác nhận hai nữ hiện tại an toàn. Hồng Hà trước sau như một, cả ngày ở chỗ này khảo hạch muốn gia nhập bọn hắn môn phái kia đệ tử cùng một ít luyện đan sư. Nàng trông thấy trầm tường đi vào, liền lại để cho một người đến thế thân nàng, sau đó mang theo trầm tường đi vào một gian mật thất. Phải hay là không ngốc không thể, đi ra hít thở không khí. Hồng Hà cười hỏi, vội vàng cho trầm tường rót một ít nâng cao tinh thần tỉnh não trà thơm. Hồng Hà vẫn là cùng trước kia, ăn mặc một thân màu đỏ rực xiêm y, chỉ bất quá bây giờ là ăn mặc thuận tiện chiến đấu màu đỏ chuẩn bị hành trang. Xem ra nàng khảo hạch người khác thời điểm, ngẫu nhiên gặp qua bên trên một hai chiêu, không phải là đã hơn một năm sao. Có cái gì ngốc không nổi hay sao? Trầm tường ha ha cười cười. Xuất ra lưỡng túi chữ vật. Vứt cho Hồng Hà. Bên trong phân biệt chứa 7.000 hạt vũ tiên đan. Đã thất bại hơn mấy chục lô. Bất quá cái kia tính toán ta đấy. Hồng Hà nhận lấy về sau. Sửng sốt tốt một hồi. 7.000 ngọc linh duẩn. Chỉ là một năm thời gian đã bị hắn toàn bộ luyện thành vũ tiên đan. Cái này. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, Hồng Hà tốt một lát mới kịp phản ứng. Sợ hãi than nói, trầm tường cười nói, ta hiện tại muốn ăn tươi những cái. Kia vũ tiên đan, thực lực của ta tăng lên về sau, còn có thể nhanh hơn. Đến lúc đó ta cần lời mà nói, sẽ tìm người hỗ trợ. Ân, đến lúc đó nhất định phải tới tìm ta. Hồng Hà đem cái kia lưỡng túi chữ vật thu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng không nghĩ tới chỉ là một năm nhiều thời giờ. Nàng không công đạt được 7.000 hạt vũ tiên đan, cầm lấy đi bán ra lời mà nói. Có thể đổi đến một số thánh thạch, nếu như nàng cần nhờ bản lãnh của mình đi kiếm. Chỉ sợ cần thật nhiều năm, trầm tường vội vã rời đi Tam Hà Lâu, tiến về trước cơ linh nhi chính là cái kia động phủ. Một năm thời gian đối với cơ linh nhi loại này cấp bậc cường giả mà nói. Khả năng tự tương đương với một tháng như vậy, cho nên nàng nhìn thấy trầm tường thời điểm, cũng không có quá nhiều kích động, trái lại Tô Mị Giao bổ nhào vào trầm tường trong ngực. Cùng hắn chặt chẽ ôm nhau lấy, Bạch U đối với hắn cũng quăng đi một loại ánh mắt phức tạp. Các nàng ly khai Trầm Tường lâu như vậy, cũng rất không thói quen. Hội, sẽ, không khỏi tưởng niệm Trầm Tường. Kiểm tra một chút đi, nhìn xem các nàng có hay không thiểu cái gì. Cơ Linh Nhi cười hì hì nói. Trầm Tường nhếch miệng cười cười, hôn một cái Tô Mị Giao môi anh đào. Sau đó đi vào trong sảnh. Những ngày này các ngươi đều đang làm gì đó? Trầm Tường tò mò hỏi. Hắn lại để cho Cơ Linh Nhi xuất ra một ít rễ uống ăn ngon đi ra. Hắn đã hơn một năm đều tại luyện đan, cả ngày ăn một ít đan, nhưng lại được ngưng tụ sáng tạo thần dịch, miệng cả ngày đều là đắng chát đấy. Bạch U nói ra, tự là khắp nơi chơi, khắp nơi ăn, Thiên Thánh khu thật sự là một cái nơi tốt. Trầm Tường cười nói, phải hay là không nỡ đi rồi hả? Là có một điểm, bất quá chúng ta tại Cửu Thiên thế giới còn có chuyện trọng yếu. Vốn lấy sau nhất định sẽ tới nơi này đấy. Bạch U nhắc tới Cửu Thiên thế giới sự tình, thần sắc trầm trọng, Trầm Tường tự nhiên biết rõ các nàng muốn đi báo thù. Bất quá đối với các nàng mà nói vậy cũng có thể rất gian nan. Bởi vì bọn nàng nhiều năm qua cũng không thể tăng thực lực lên. Mà cừu gia của bọn hắn lại trở nên càng cường đại hơn rồi. Yên tâm, Cửu Thiên thế giới sự tình rất nhanh tự có thể giải quyết đấy. Ta lại ở chỗ này trở nên càng cường đại hơn. Trầm Tường kiên định nói. Sau đó nhìn về phía Cơ Linh Nhi. Trên tay của ta đã có hơn 2 vạn hạt vũ tiên đan. Hiện tại có thể bắt đầu tu luyện rồi. Lần này nhất định phải đột phá. Cơ Linh Nhi gật đầu nói. Ta hội, sẽ, đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Tiêu hao hết những, này vũ tiên đan, đến lúc đó mặt khác đan dược cửa hàng có lẽ cũng trùng. Chồng, ra một đám đến rồi. Cũng không biết Tam Hà lâu hội, sẽ không xuất thủ đi quét điếm. Bạch U cùng Tô Mị Giao tiến nhập U Giao giới. Các nàng cũng rất muốn Long Tuyết Si. Long Tuyết Si bởi vì là một đầu long. Chính cô ta cũng lo lắng sau khi đi ra, sẽ bị một ít lợi hại gia hỏa nhìn chằm chằm vào. Cho nên nàng mới không có ra đến xem ý định. Cơ Linh Nhi đem động phủ phong bế tốt về sau, cùng Trầm Tường tiến vào luyện công mật thất, bắt đầu trợ giúp Trầm Tường luyện công. Linh Nhi, các ngươi những, này lợi hại thánh nữ, bình thường đều là như thế nào mới có thể rất nhanh chuyển kiếm lấy thánh thạch hay sao? Trầm Tường hỏi, hắn đối với cái này có chút tò mò, bởi vì Hồng Hà giống như rất thiếu thánh thạch, chỉ là 7.000 hạt vũ tiên đan, tự lại để cho nàng phi thường kích động rồi. Ta trước kia đã từng nói qua rồi, muốn mau một chút, chỉ có đi săn giết thánh thú, hoặc là tranh thủ đạt được quản lý khu vực khai thác mỏ việc cần làm. Nếu không ở gia tộc trong môn phái làm một ít chuyện nhỏ lời mà nói. Rất khó thoáng cái đạt được đại lượng thánh thạch, Cơ Linh Nhi giận dữ nói. Không nói chúng ta những nữ nhân này, coi như là nam nhân cũng đồng dạng, trừ phi có một có quyền thế mà lão tía, nếu không rất khó hưởng thụ đến vinh hoa phú quý mà sinh hoạt. Như vậy tu luyện của các ngươi tài nguyên đâu này, cũng là dựa vào chính mình tranh thủ đấy sao? Trầm Tường tiếp tục hỏi đến, thường cách một đoạn thời gian. Gia tộc hoặc là trong môn phái bộ hội, sẽ, tổ chức một lần khảo hạch, ưu dị mà có thể đạt được phong phú tu luyện tài nguyên. Bất quá khảo hạch này bên trong bình thường đều có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như sau lưng không có người chỗ dựa, hoặc là bản thân không thật lợi hại, 10 phần cũng sẽ không có cái gì ưu dị thành tích. Cơ Linh Nhi hai tay dán tại Trầm Tường cơ ngực lên. Rót vào nàng cái kia hùng hậu lực lượng cường đại, ngăn chặn Trầm Tường trong cơ thể cái kia mấy trăm hạt vũ tiên đan đồng thời bạo phát đi ra dược lực. Chúng ta đều là có bản lĩnh thật sự đấy, cho nên tại khảo hạch thời điểm luôn có thể tranh thủ so sánh phong phú tài nguyên. Nhưng vẫn là so ra kém những cái, kia có lợi hại chỗ dựa ra hòa, bởi vì ta cha là tộc trưởng, cho nên hắn bị rất nhiều trưởng lão chằm chằm vào. Cũng không dám âm thầm giúp ta, nếu như bị phát hiện, tựu được theo như gia quy xử trí. Cơ Linh Nhi thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, chúng ta mặc dù có tương đối mạnh thực lực, nhưng vĩnh viễn không cũng tìm được quá lớn coi trọng. Chỉ là cảm thấy ngươi lúc hữu dụng, hội, sẽ, hơi chút coi trọng ngươi thoáng cái. Cách chương.